Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1163, chương 1163, đánh cũng là đáng đời. Giả trang cái gì giả bộ? Một cú điện thoại liền muốn dọa dẫm chúng ta sao? Người nghĩ rằng chúng ta đều là người ngu sao? Lâm Lương Hải người nào? Liền ngươi. Một cú điện thoại để hắn thủ tiêu hợp tác liền thủ tiêu hợp tác. Ngươi cho rằng Lâm Lương Hải là tiểu đệ của ngươi sao? Ngươi cho rằng Húc Đằng ô tô tập đoàn công ty là nhà ngươi mở sao? Trịnh Minh Hàn bởi vì gặp phụ thân hắn cũng cùng Cát Đông Húc trở mặt. Một hồi lá gan liền lớn lên, gặp Cát Đông Húc châu bò hò hét dáng vẻ, lập tức chỉ vào hắn đầy mặt trào phúng nói. DXXCM, ngươi con mẹ nó tính là thứ gì? Đây có phần của ngươi nói chuyện sao? Trịnh Minh Hàn tiếng nói còn không rơi xuống. Xem ra rất mập mạp Lâm Kim Nặc đã sớm nhanh tay nhanh mắt cầm lấy bình rượu trên bàn trực tiếp quay. Về Trịnh Minh Hàn đập tới. Cái kia chút thương nhân Ôn Châu còn có Ngụy Trấn cùng Khâu Tử Oánh đám người coi như nằm mơ e sợ. Cũng sẽ không nghĩ tới. Đến rồi Lâm Kim Nặc số tuổi cùng giờ này ngày này địa vị. Dĩ nhiên sẽ vì Cát Đông Húc biểu hiện cùng côn đồ đầu đường giống như. Một lời không hợp lại đem bình rượu đều cho ném tới. Bọn họ nhìn bình rượu xẹt qua giữa không trung. Mỗi người hai mắt đăm đăm. Mà Trịnh Minh Hàn cũng ngây dại mắt. Mãi đến tận bình rượu sắp đập vào đầu trên. Mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. Nghiêng đầu một cái, miễn cưỡng tránh thoát bể đầu kết cục. Lâm Kim Nặc, ngươi muốn làm gì? Ngươi không muốn khinh người quá đáng à? Trịnh Hưng Quảng vừa bắt đầu cũng bị kinh trụ. Bất quá rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại. Sắc mặt cực kỳ khó coi địa chỉ vào Lâm Kim Nặc chỉ trích nói. Nói thế nào hắn Trịnh Hưng Quảng cũng là Ôn Châu thành phố nhân vật có máu mặt. Lâm Kim Nặc ngay ở trước mặt hắn còn có nhiều người như vậy mặt trực tiếp lấy bình rượu ném con. Trai của hắn, hắn nếu là không có nửa điểm biểu thị, mặt mũi này mặt còn hướng về nơi nào đạt. Không phải Lâm Tổng khinh người quá đáng, mà là con trai của ngươi tự rước nhục nhã. Hắn là cái thá gì cái nào dễ tỏi, nơi này có hắn nói chuyện phần sao? Đông Húc sự tình. Đến phiên hắn đến nói này nói kia sao? Vừa nãy nếu không phải là Lâm Tổng nhanh tay, ta cùng Nhạc Tổng chai rượu trong tay cũng đã đập đi. Trả lời Trịnh Hưng Quảng không phải Lâm Kim, Nặc, mà là Ngô Tiền Tiến. Ngô Tiền Tiến thốt ra lời này lối ra. Mọi người lúc này mới phát hiện không biết lúc nào. Ngô Tiền Tiến cùng Nhạc Phong trong tay cũng đều cầm một cái bình rượu. Chuyện này... Cái kia chút thương nhân Ôn Châu còn có Ngụy Trấn cùng Khâu Tử Oánh không khỏi đều là bạo mồ hôi. Bọn họ hiện tại đã hoàn toàn không hiểu nổi. Cát Đông Húc rốt cuộc là thần thánh phương nào. Dĩ nhiên có thể để những này cũng đã có tuổi. Gia sản cũng đã ước vạn phú hào. Vì duyên cớ của hắn, đột nhiên trở nên máu nóng. Một bộ xung động dáng vẻ. Giả thị trường, ngài. Ngài cũng nhìn thấy, bọn họ đây là, Trịnh Hưng Quảng cũng là chán đổ mồ hôi lạnh, nhưng sự tình đến mức này, hắn tự nhiên không thể lại nhận túng. Cát tiên sinh sự tình, xác thực không tới phiên con trai của ngươi nói này nói kia. Đánh cũng là đáng đời, cho tới tập đoàn tài chính sự tình, ta cũng thu hồi trước nói, gặp Trịnh Hưng Quảng ép mình tỏ thái độ. Bởi vì thân phận tương đối mẫn cảm, vẫn không có tỏ thái độ ra khai cũng chỉ đành mở miệng tỏ thái độ. Đùa giỡn, Cát tiên sinh thân phận gì? Năm đó nhưng là cùng Phùng lão đi chung với nhau đại nhân vật. Thậm chí mấy năm trước ở Sương Khê huyện cục giáo dục thời gian. Không biết duyên cớ gì liền máy bay trực thăng vũ trang đều xuất động tới đón hắn. Người Trịnh Minh Hàn một chỗ trên con ông cháu cha cũng dám ngay ở trước mặt nhiều người như vậy. Mặt chỉ trích hắn, nếu không là giả khải thân phận mẫn cảm, thật phải ra tay truyền đi bị hư hỏng chính phủ danh tiếng. hắn đều phải nắm cái bình rượu ném qua. Mẹ kiếp, cái quái gì? Giả Khải thân phận gì? Đây chính là phân quản kinh tế phó thị trường. Ở nước Hoa cái này quan bản vị tư tưởng so với hơi nặng quốc gia. Đêm nay ở đây hắn phân lượng là rất nặng. Cũng chính là bởi vì như vậy, Trịnh Hưng Quảng mới có thể mời hắn ra tay chủ trì công đạo. Kết quả không nghĩ tới, Giả Khải không chỉ có không chút nghĩ ngợi nói ra, đánh cũng là đáng đời. Hơn nữa cũng tỏ thái độ rõ ràng đối với tập đoàn tài chính sự tình. Hắn không nữa nắm thái độ ủng hộ, sân thượng một hồi yên tĩnh lại, ngoại trừ Lâm Kim Nặc đám người không có cảm giác đến bất kỳ bất ngờ ở ngoài. Những người khác tất cả đều trong lòng run, hai mắt toát ra vẻ kinh hãi vẻ. Xuống lầu nghênh tiếp là một chuyện, đây là lễ tiết cùng biểu thị coi trọng, nhưng như thế không chút do dự chống đỡ nhưng lại là một chuyện khác. Đặc biệt là lấy Giả Khải thân phận nói ra lời nói này. Coi như kẻ ngu si lúc này cũng có thể rõ ràng. Cát Đông Húc vị này thần bí người trẻ tuổi, e sợ không chỉ là tài lực hơn người đơn giản như vậy. Ở quan trường hắn cũng có năng lượng rất lớn. Yên tĩnh bên trong, Trịnh Hưng Quảng chuông điện thoại di động lần thứ hai đột ngột vang lên. Ánh mắt của mọi người phản xạ có điều kiện tất cả đều đồng loạt nhìn về Trịnh Hưng Quảng. Trịnh Hưng Quảng nhìn điện thoại di động trên biểu hiện số điện thoại. Không khỏi có một loại hết sức cảm giác không ổn. Hắn tay run run nghe điện thoại, hơi hơi khom người, khiêm tốn nói, Lâm Tổng chào ngài, ta là Trịnh Hưng Quảng. Không biết ngài còn có dặn dò gì? Hiện tại có một tin tức xấu thông báo ngươi. Ngày mai ngươi không phải tới Húc Đằng ô tô tập đoàn tổng bộ. Húc Đằng ô tô tập đoàn công ty hiện tại cùng với sau đó đều sẽ không cùng ngươi có bất kỳ khả năng hợp tác. Trong điện thoại truyền đến Lâm Lương Hải Thanh âm lạnh lùng. Tại sao? Lâm Tổng, ngài vừa nãy rõ ràng đã nói sản phẩm của chúng ta chất lượng không sai. Giá cả cũng không tệ, công ty lại vừa vặn cũng ở Ôn Châu thành phố, phi thường thuận tiện, để ta ngày mai đi ngài văn phòng ký hợp đồng, làm sao đột nhiên lại không xong rồi đây? Ngài nói cho, còn có chỗ nào chúng ta làm được không đúng chỗ, hoặc là đối với hợp đồng điều khoản có nhu cầu gì sửa chữa? Ngài nói cho ta biết, hết thảy đều tốt thương lượng. Trịnh Hưng Quảng trong lòng mãnh kinh. Tứ chi lạnh lẽo, một bên lau mồ hôi lạnh trên trán, một bên thanh âm run rẩy cứu vãn. Trịnh Hưng Quảng thanh âm vang vọng ở sân thượng bầu trời, vang vọng ở Mã Giáo Quang đám người bên tai. Phong thanh, du dương tiếng nhạc thời khắc này tựa hồ đều biến mất hết không gặp. Còn dư lại chỉ có Trịnh Hưng Quảng cái kia thanh âm run rẩy. Mã Giáo Quang đám người ánh mắt tất cả đều theo bản năng mà nhìn phía Cát Đông Húc, lộ ra không cách nào khống chế sợ hãi. Lâm Kim Nặc đám người, dù cho Giả Khải phó thị trưởng đối với Cát Đông Húc chống đỡ, đều không thể để cho bọn họ sợ hãi. Không phải là lo lắng cùng bất an, bởi vì Lâm Kim Nặc bọn người là bọn hắn người quen biết, cũng đều là Ôn Châu thành phố người. Coi như so với bọn họ lợi hại, mọi người trong lòng cũng là có hạn. Nhưng Lâm Lương Hải người nào? Đây chính là kinh thành tới hai nhà tập đoàn chủ tịch của công ty. Ở nước Hoa phú hào bảng trên đều là xếp hạng thứ 10 nhân vật. Dòng dõi đến mấy chục ước, mà bây giờ Cát Đông Húc một cú điện thoại đánh tới. Lấy không cho thương lượng ngữ khí nói chuyện với hắn. Kết quả, hắn không chỉ không có bất kỳ dị nghị gì, hơn nữa ở thời gian ngắn như vậy dĩ nhiên liền cho Trịnh Hưng Quảng gọi điện thoại. Như vậy sức ảnh hưởng, người ở chỗ này ngẫm lại đều là không rét mà run. Không có bất kỳ chỗ thương lượng, bởi vì ngươi là một cái chuyện phi thường ngu xuẩn. Lâm Lương Hải chém đinh chặn sát nói, ngài là chỉ Cát Đông Húc. Trịnh Hưng Quảng mặt như màu đất, miệng đầy khổ sở hỏi, sự thực đã không thể hiểu rõ hơn được nữa, nhưng hắn vẫn chờ đợi có kỳ tích phát sinh, ngươi tự lo lấy đi. Lâm Lương Hải lạnh lùng nói,